sau khi bị ta dọa khóc nàng thổ lộ với ta. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đối với vấn đề này lúc trước Hứa Lan đã không đáp ứng, bây giờ càng sẽ không. Này giống như lúc mình đang sống khỏe mạnh thì từ chối tình cảm người ta trước khi chết lại đáp ứng người ta, không khỏi quá vô đạo đức. Nhưng cô vẫn như cũ không nói nổi lời từ chối, chỉ nói. Ngôn Xu, tôi thực mau sẽ phải rời đi, mà em còn có tương lai rất dài. Giữa các nàng, không có cơ hội đi cùng trên một con đường. Nói đến vấn đề này, vành mắt Ngôn Xu liền trực tiếp đỏ. Nàng quay đầu đi, đôi mắt nhìn về phía trước chút miễn cho mình khống chế không được mà rơi nước mắt. Nàng nói, nhưng mà người vừa rõ ràng nói, chỉ cần chúng ta tìm được ký ức của chị. Chỉ cần, nói tới đây, Ngôn Xu cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ cần tìm được ký ức của Hứa Lan, cô liền có thể đầu thai chuyển thế. Như vậy kết quả vẫn là giống nhau, Hứa Lan sẽ rời khỏi nàng. Ngôn Xu ngây ngẩn, ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ khó coi. Tại sao lại như vậy a? Đây là vô luận lựa chọn như thế nào đều chú định là kết cục chia lìa, giống như là một bi kịch đã định sẵn sẽ không có kết quả. Chuyện xui xẻo nhất trên thế giới, không phải một người cực kỳ nhát gan đột nhiên phát hiện người mình thích là quỷ, mà là sau khi phát hiện lại không giữ được cô. Ngôn Xu hít sâu một hơi, cưỡng bách cảm xúc của mình bình tĩnh lại. Được coi như cái gì em cũng chưa nói. Em không cần chị cùng em ở bên nhau, em cũng không cần chị thích em. Chúng ta đi tìm ký ức của chị đi, chị một mình lâu như vậy cho tới nay, hẳn là sẽ rất cô đơn đi. Chỉ cần chờ chị tìm được ký ức chị liền có thể rời khỏi nơi này. Đến lúc đó chị sẽ quên tất cả mọi chuyện này, sau đó có được nhân sinh hoàn toàn mới. Gia đình mới, bạn bè mới cùng với người yêu mới, ánh mắt Hứa Lan dừng ở trên mặt Ngôn Xu, mang theo vài phần phức tạp khó lòng giải thích. Cô đột nhiên có chút hoang đường nghĩ tới cảnh tượng lão sư nhà trẻ dỗ con nít. Giờ phút này, Ngôn Xu chính là dáng vẻ đó. Trong đôi mắt kia chứa một tia hy vọng, chờ mong, cùng với khẩn cầu. Hứa Lan không đành lòng lại từ chối nàng nữa. Nhưng ký ức của cô đã mất lâu lắm, bao nhiêu lần tốn công vô ích chỉ là tăng thêm thống khổ mà thôi. Dù vậy, Hứa Lan cũng vẫn đồng ý rồi. Cô nói, vậy em cũng phải đồng ý với tôi, nếu như cuối cùng tìm không thấy em không được rơi nước mắt. Ngôn Xu cũng dùng sức gật đầu. Vâng, sáng sớm hôm sau, bà Ngôn quả nhiên tỉnh. Hứa Lan cùng Ngôn Xu đi bệnh viện thăm một cái, sau đó liền bước lên con đường. Tìm ký ức mà hai người ước hẹn. Ngôn Xu lại mặc vào váy trắng xinh đẹp, khoác áo vải nỉ, nhìn cực kỳ tương xứng. Kỳ thật nàng cũng không phải rất thích ăn mặc như vậy, nhưng nàng biết Hứa Lan sẽ thích cho nên nàng vẫn mặc. Ngôn Xu tin tưởng tràn đầy, nỗ lực làm mình lộ ra nụ cười cảm nhiễm cảm xúc của Hứa Lan. Nhưng ký ức làm sao dễ tìm như vậy, nếu không Hứa Lan cũng sẽ không tìm nhiều năm như vậy mà vẫn không có kết quả. Trong khi nửa tháng, thời gian này kỳ thực qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt 10 ngày liền đi qua, nhưng hai người lại cũng không thu hoạch được gì. Mà hôm nay, lại là sinh nhật Ngôn Xu. Dưới tình cảnh như vậy, Ngôn Xu không có tâm tình ăn sinh nhật mà Hứa Lan lại đặt một nhà hàng, bên trong có kem Ngôn Xu thích nhất. Khi được biết tin này, Ngôn Xu mím môi, lại ngẩng đầu lộ ra một nụ cười cực kỳ vui vẻ. Thật vậy chăng, vậy quá tốt rồi, Hứa Lan giơ tay sờ sờ khuôn mặt của nàng, thanh âm ôn nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không muốn cười, có thể không cười. Ngôn Xu ngẩn người, tươi cười trên mặt nàng có chút cứng đờ. Nhưng nàng vẫn mạnh miệng nói, sao có thể như vậy đâu, em rất vui vẻ, hai người đối diện đều là trầm mặc không nói. Giây tiếp theo, Ngôn Xu liền bại trận, nàng vẻ mặt đưa đám. Em không muốn đi, dưới loại tình cảnh này, nàng làm sao có tâm tình ăn sinh nhật. Nếu không phải vì Hứa Lan ở trước mặt, nàng có khả năng đã muốn khóc ra. Hứa Lan giơ tay sờ sờ tóc nàng. Tôi không hy vọng khi tôi đi rồi, cả một chút hồi ức vui vẻ chúng ta cũng không có. Đối với Hứa Lan mà nói, mỗi một ngày hai người ở chung, cô đều coi như là một ngày cuối cùng. Một câu đó là lý do tốt nhất thành công thuyết phục Ngôn Xu. Cho nên Ngôn Xu liền nắm tay Hứa Lan, đi theo sau cô vào nhà hàng. Vị trí cạnh cửa sổ, đồ ăn tinh xảo cùng với bánh kem hai tầng xinh đẹp. Tất cả đều là sở thích đã từng của Ngôn Xu. Nàng cầm dao nĩa từng miệng nhỏ ăn đồ ăn ngon đó, nhưng rồi lại cảm thấy có chút thực khó nuốt. Cho dù không chịu bỏ cuộc còn muốn nỗ lực dãy giụa, nhưng mà khi hơn nửa thời gian trôi qua, vẫn sẽ cảm thấy có chút tối tăm. Nàng hình như căn bản là bất lực. Cho dù muôn vàn không muốn tất cả mâu thuẫn, Ngôn Xu vẫn là buông dao nĩa xuống, nhìn về phía Hứa Lan. Nàng nuốt một miệng nhỏ đồ ăn xuống, nghẹn ngào hỏi. Hứa Lan, chị còn có tâm nguyện nào chưa được thực hiện không? hôm nay là sinh nhật em có thể chia cho chị một cái điều ước của em. Nguyện vọng sao? Hứa Lan nhớ rõ một lần mình ước nguyện là đêm giao thừa đó, đối với pháo hoa đầy trời, chỉ là ước nguyện đó tựa hồ có chút hiệu quả ngược cũng không phải quá tốt đẹp. Nhưng lúc này đây, Hứa Lan vẫn là nghiêm túc suy nghĩ. Cô nói, tôi muốn đi công viên giải trí. Trong ấn tượng cô chưa từng đi công viên giải trí. Không phải bởi vì mất ký ức mà là thật sự chưa từng bước vào nơi đó. Nếu trước khi rời khỏi thế giới này, có cái gì tiếc nuối cũng nên đi thỏa mãn một chút. Được, Ngôn Xu cười một chút, chúng ta cơm nước xong liền đi. Bữa cơm này ăn thực mau, hai người tựa hồ đều rất là chờ mong công viên giải trí kia. Ngôn Xu ở trên mạng mua vé xong, là công viên lớn nhất thành phố, trò chơi bên trong rất là xa hoa, trong sân cũng thật xinh đẹp. Sau khi hai người đi, liền gặp người bán đồ chơi dạo. Chờ một chút, Ngôn Xu gọi người bán dạo kia lại, mua hai cái tai thỏ có thể phát sáng, một cái đeo lên đầu mình, một cái lại đeo lên cho Hứa Lan. Hứa Lan hơi hơi cúi đầu, rất là phối hợp để Ngôn Xu đeo tai thỏ lên. Ngôn Xu lấy di động ra cùng Hứa Lan chụp một tấm, lúc này mới cười nói. Được rồi, vào đi thôi. Mọi thứ ở nơi này, đều xa lạ với Hứa Lan. Hai người từ chỗ vào cổng, cơ hồ mọi trò chơi đều chơi một lần, đương nhiên, trừ bỏ những cái đáng sợ. Bởi vì Ngôn Xu có chút sợ độ cao, nàng đưa ra đề nghị để Hứa Lan tự mình chơi nàng chờ ở dưới, mà Hứa Lan cũng từ chối. Cho đến gần 12 giờ, sắc trời đã tối đen, nhưng công viên vẫn náo nhiệt như cũ. Hứa Lan có chút kỳ quái hỏi, đã trễ thế này, bọn họ còn không về nhà sao? Cái này chị cũng không biết đi. Ngôn Xu cầm một xiên hồ lô cắn một cái rồi lại đưa tới bên miệng Hứa Lan. Hứa Lan cúi đầu cũng cắn một cái. Ngôn Xu lúc này mới vừa lòng tiếp tục nói. Bởi vì vòng quay bánh xe ở công viên này là đẹp nhất toàn bộ đế đô, nhưng vòng quay đó mỗi ngày chỉ quay một lần, hơn nữa còn là vào 12 giờ cho nên mọi người đều chuẩn bị đi giành vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Xu nói tới đây, liền cười càng rực rỡ. Chúng ta cũng đi thử, được không? Thứ chưa từng thử qua, Hứa Lan tự nhiên là vui vẻ đồng ý, hai người tới chỗ xếp hàng mua vé vòng quay, nơi đó đã coi như là biển người tấp nập. Rốt cuộc vé bán có giới hạn, đến lúc đó hoàn toàn dựa vào chen lấn giành lấy. Ngôn Xu đưa xiên hồ lô cho Hứa Lan cười chớp chớp mắt. Cầm giúp em một chút, Hứa Lan mới vừa nhận xiên hồ lô, Ngôn Xu liền như là một con cá chen vào trong đám người. Tấm vé này, nàng nhất định phải được. Mà sự thật chứng minh, chuyện Ngôn Xu muốn làm, phần lớn đều có thể làm được. Nàng giơ hai tấm vé, rất xa liền vẫy tay với Hứa Lan, đầy mặt vui sướng. Ngôn Xu chạy tới trước mặt Hứa Lan, như là khoe ra vẫy vẫy hai tấm vé này, cười hì hì hỏi. Em lợi hại không? Mà vào lúc này, một thanh âm thô lỗ vang lên. Này, nhóc tấm vé trên tay mày nhường lại cho tao đi. Ngôn Xu nhíu mày nhìn về phía sau mình, một nam nhân cao cao to lớn đứng, đầy mặt tươi cười tùy tiện ôm nữ nhân trong lòng. Mục tiêu của hắn cũng thực rõ ràng, là tấm vé trên tay Ngôn Xu. Ngôn Xu cảnh giác nhìn hắn, không nói gì. Nam nhân kia tiếp tục mở miệng, tấm vé này 100 đúng không? Vậy tao ra 200, nhường cho tao. Bộ dáng tự tin khi nói của nam nhân, giống như là ban ân cho Ngôn Xu. Tâm tình tốt khi giành được vé đã bị phá hư không còn sót lại gì, Ngôn Xu trực tiếp từ chối. Không được, chúng tôi muốn chơi. Nữ nhân trong lồng ngực nam nhân khẽ hừ một tiếng, giống như làm nũng nói gì đó bên tai nam nhân, làm cho nam nhân cười tà đầy mặt. Nam nhân dùng ánh mắt giống như tống cổ ăn mày nhìn Ngôn Xu. Được rồi nhóc con còn không biết đủ là gì, nói đi, mày muốn bao nhiêu tao đều cho. Tôi không cần tiền của anh. Ngôn Xu cảm thấy phiền, nàng không muốn lại nói chuyện với nam nhân này, liền xoay người. Hứa Lan, chúng ta đi lên, nhưng mà giây tiếp theo, lời Ngôn Xu nói lại bị nghẹn trong cổ họng. Bởi vì nàng thấy rất rõ ràng, sắc mặt Hứa Lan hoàn toàn có thể dùng hai chữ trắng bệch để hình dung. Ngôn Xu cũng không rảnh lo tấm vé này, vội vàng hỏi. Làm sao vậy, chị có phải không thoải mái ở đâu không? Hứa Lan lắc lắc đầu thanh âm khàn khàn vài phần. Chúng ta về đi, Ngôn Xu nhìn thoáng qua vé trong tay mình, trong lúc nhất thời cũng có chút chưa phản ứng lại được. Đam mỹ hài, mà Hứa Lan lại chỉ lặp lại lần nữa. Chúng ta về đi, được rồi, Ngôn Xu có chút dầu dĩ không vui, nhưng cũng vẫn đồng ý các nàng đang muốn đi, đột nhiên một bàn tay bắt lấy tay Ngôn Xu. Ngôn Xu có chút tức giận ngước mắt, phát hiện vẫn là nam nhân vừa nãy. Nam nhân nói, nếu tụi mày phải đi về, vé này liền đưa tao nhanh lên, bằng không cũng lãng phí. Ngôn Xu càng cảm thấy có chút không thể hiểu được, nếu nam nhân này là một người có lễ phép, dù sao cũng không dùng được, vé này nàng cho cũng được. Nhưng cố tình loại thái độ mệnh lệnh này kích thích Ngôn Xu giận dữ. Nàng đánh giá nam nhân một chút, thân thể tuy rằng còn tính là cường tráng, nhưng vừa thấy còn có chút mập, rèn luyện cũng không tới. Loại trình độ này, nàng hẳn là có thể đánh thắng được, cho nam nhân này một chút dạy dỗ, làm hắn mất mặt chút, chuyện rất đơn giản. Vì thế Ngôn Xu tránh khỏi tay nam nhân, hoạt động khớp xương của mình một chút. Nhưng Ngôn Xu còn chưa kịp làm chút gì, thanh âm Hứa Lan liền vang lên. Ngôn Xu cho hắn. Ngôn Xu có chút mờ mịt nhìn về phía Hứa Lan, cũng không rõ vì sao cô lại muốn cản mình. Mà Hứa Lan lắc lắc đầu với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù có chút không quá tình nguyện, nhưng Ngôn Xu vẫn nghe lời đưa vé kia cho nam nhân, đương nhiên, nàng trợn trắng mắt một cái. Nhặt không được cái vé này, nam nhân cười đến thịt trên mặt đều sắp nhíu lại với nhau, nhưng thật ra có chút hung thần ác sát. Nhưng hắn cũng chưa nói cái gì, nhận vé liền nhìn về phía nữ nhân trong lồng ngực mình, làm như muốn khoe khoang gì đó. Mà Hứa Lan nắm chặt tay Ngôn Xu, bước nhanh về phía trước. Nói là bước nhanh, cũng là thật sự nhanh, Ngôn Xu thậm chí cảm giác mình phải chạy chậm mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp Hứa Lan. Ngôn Xu đã nhận ra, từ khi nam nhân vừa nãy xuất hiện, Hứa Lan liền rất không thích hợp. Cũng không biết đi xa đến đâu, Ngôn Xu mới mở miệng, có chút nghi hoặc hỏi. Chị quen biết nam nhân vừa nãy. Bước chân Hứa Lan ngừng lại, trả lời. Không quen, xác thật không quen, nhưng lại cảm thấy quen thuộc quỷ dị. Cũng không chỉ là quen thuộc, càng như là một loại thống khổ cũng áp lực không tên, hai loại cảm xúc hoàn toàn đan chéo vào nhau tựa như một cái lưới vô hình, bao vây cả người cô ở trong đó. Đừng nói là nói chuyện với nam nhân kia, chẳng sợ chỉ là nhìn một cái cô đều sẽ cảm thấy dị thường thống khổ. Hứa Lan bình tĩnh kể rõ cảm thụ của mình, đôi mắt Ngôn Xu lại đột nhiên trợn tròn. Điều ước của nàng trước bánh kem lúc nãy là có thể trợ giúp Hứa Lan tìm về ký ức sớm một chút. Mà bây giờ, nàng ẩn ẩn cảm thấy, điều ước này của mình khả năng sắp thực hiện được. Ngôn Xu hỏi, chị có nghĩ tới không, nam nhân kia có thể liên quan đến cái chết của chị. Thân thể Hứa Lan cứng đờ vài phần, phỏng đoán này, khả năng cực lớn. Nếu không, sao cô có thể sợ hãi như vậy? Tác giả có lời muốn nói, chân tướng gần kề rồi. Cách chương.